Chương 791, song phương thỏa mãn. Đường Úy Nhiên sau khi nói xong, liền không nhịn được len lén quan sát một hồi Hạ Nhược Phi vẻ mặt. Hắn cái này loại cỡ lớn quốc sĩ cao quản, ở Hạ Nhược Phi cái này thanh niên trước mặt lại có một loại thấp thỏm cảm giác, vệ kiện do phía trước lời nói kia đối với hắn ảnh hưởng còn không nhỏ. Mặt khác, Hạ Nhược Phi trên người trước sau mang theo một loại lạnh nhạt khí chất, sự phong độ này là không giả bộ được, cũng không phải chỉ có tiền là có thể dưỡng thành. Đường Úy Nhiên đối với sự phong độ này có một loại cảm giác quen thuộc, trước đây hắn may mắn tham gia một cấp độ tương đối cao bữa tiệc, trên bàn ăn một vị bậc cha chú lai lịch rất lớn hai đời đồng dạng cũng cho hắn cảm giác như vậy. Để Đường Úy Nhiên ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm chính là, Hạ Nhược Phi nghe xong hắn lời nói này phía sau, trên mặt rốt cục lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Hạ Nhược Phi nói, Đường Tổng, xem ra các ngươi đồng nghiệp Đường tập đoàn cấp lãnh đạo vẫn là rất đắc lực, đặc biệt là này loại dũng cảm vết đao hướng vào phía trong quyết đoán, đáng ra kính phục Hạ Tổng quá khen. Đường Úy Nhiên khiêm tốn nói, ta lần thứ hai đại biểu tập đoàn đối với quý công ty biểu đạt thấy náy. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, Đường Tổng, đã như vậy, chúng ta đàm luận chuyện hợp tác đi. Nói xong, Hạ Nhược Phi đối chính ở làm ghi chép Lưu Thiến nói, Lưu Thiến, ở ta bàn làm việc bên phải trong ngăn kéo đầu tiên có một túi đông trùng hạ thảo hàng mẫu, ngươi đi lấy tới cho Đường Tổng cùng Trịnh nghiên cứu viên giám định một hồi. Được rồi, chủ tịch Lưu Thiến nghe vậy lập tức để bút xuống, đứng dậy. Đường Úy Nhiên liền vội vàng nói, Hạ Tổng, chung rõ đồng chí trước không phải đã toàn diện giám định qua sao? Ta nhìn liền không có cần thiết này chứ. Hạ Nhược Phi tựa như cười mà không phải cười địa liếc mắt một cái Đường Úy Nhiên mang tới nghiên cứu viên chính húc, nói, Lâm Đại ca giám định qua là giám định qua, nhưng Đường Tổng bên này tốt nhất vẫn là nhìn lại một chút đi. Đường Úy Nhiên mang theo tư thâm trung ý lý thuốc nghiên cứu viên lại đây, luôn không khả năng là chống đỡ chẳng diện. Chứ đây chính là giá trị hơn 1 tỷ tiêu thụ hợp hẹn, coi như là Đường Úy Nhiên có chứa tu bổ quan hệ sứ mệnh đến, không có khả năng liền cái gì cũng không có liếc mắt nhìn liền trực tiếp ký tên. Đây nếu là bên trong xảy ra vấn đề gì, nhẹ thì làm mất đi mũ cánh chuẩn, nặng nói không chắc còn muốn đi vào ngồi chồm hôm mấy năm, dẫn đến quốc hữu tài sản trôi đi nhưng là không nhẹ tội danh. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi cũng không đem Đường Úy Nhiên lời lẽ khách khí để ở trong lòng. Đường Úy Nhiên có chút lúng túng làm nở nụ cười, nói, cái kia chúng ta cũng mở mang đảo nguyên công ty sản phẩm. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, ra hiệu Lưu Thiến lập tức đi lấy cái kia một túi hắn chuyên môn lưu ở trong phòng làm việc dùng làm hàng mẫu đông trùng hạ thảo. Rất nhanh Lưu Thiến liền cầm tới, đây là một cái không lớn túi bịt kín, bên trong chắc là có 300-400 rễ đông trùng hạ thảo. Xuyên thấu qua trong suốt túi bịt kín, chính húc lờ mờ nhìn thấy bên trong đông trùng hạ thảo thời gian, liền không nhịn được ánh mắt sáng lên. Những này đông trùng hạ thảo cái đầu thật sự là quá. Đồng nghiệp Đường Trung Y Dược Viện nghiên cứu thực lực hay là rất mạnh, một ít trên thị trường rất khó mua được chân phẩm thuốc bắc bọn họ viện nghiên cứu bên trong đều có thể làm được, dù sao chỉ là làm nghiên cứu, sử dụng số lượng cũng không lớn. Chính húc làm thâm niên nghiên cứu viên, bình thường tiếp xúc được quý giá bên trong thảo dược cũng rất nhiều, cao cấp đông trùng hạ thảo tự nhiên cũng là gặp qua không ít, nhưng giống lớn như vậy cái đầu cũng thật là cực kỳ hiếm thấy đến. Như vậy đông trùng hạ thảo, đừng nói lựa nờ dê lớn bán ra, coi như ti nhờ cơ xuất hiện mấy cây, đều sẽ bị người coi như chân bảo. Chính húc chính là mang theo như vậy tâm tình kích động, mở ra túi bịt kín bắt đầu giám định. Đường Úy Nhiên ở chuyên nghiệp trên cũng không phải là hết sức cam hiểu, hắn cũng không có giống trước Trần Thuận như vậy cố làm ra vẻ, ép căn bản không hề đi lẫn vào giám định sự tình. Đem chuyện chuyên nghiệp giao cho người chuyên nghiệp tới làm, đây là lãnh đạo chuẩn bị kỹ năng. Hạ Nhược Phi dù bận vận ung dung địa ngồi ở trên ghế, chính húc cái kia vẻ khiếp sợ ở dữ liệu của hắn bên trong. Nói thật, đã mở na y đông trùng hạ thảo trải qua Lâm Trung Minh mang tới Hoàng Thầy Thuốc, Trần Thuận mang tới chọn mua chuyên viên cùng với Đường Úy Nhiên mang tới nghiên cứu viên Trịnh Húc ba nhóm người giám định, này loại kinh ngạc đến tột đỉnh biểu hiện, Hạ Nhược Phi cũng đã gần nhìn chán. Đường Úy Nhiên đúng là 10 phần quan tâm, tuy rằng hắn không có nhìn cái kia chút đông trùng hạ thảo, nhưng là đối với Trịnh Húc vẻ mặt hắn nhưng là đều thu hết vào mắt. Mai mới chờ đến lúc Trịnh Húc lưu luyến không rời địa thả tay xuống bên trong đông trùng hạ thảo, Đường Úy Nhiên ngay lập tức sẽ hỏi nói, Lão Trịnh, thế nào? Trịnh Húc kích động nói, Đường Tổng, tuyệt đối là thuần khiết cái kia khúc đông trùng hạ thảo A hơn nữa so với hạng nhất phẩm phẩm chất còn phải cao hơn một đoạn dài. nhất định chính là có thể gặp mà không thể cầu cực phẩm A. Đường Ý Nhiên trong lòng nhất thời lo nở dê ra một ngụm lớn tức, đồ vật không thành vấn đề là được. Hơn nữa hiện tại chẳng những là không thành vấn đề, hơn nữa còn vượt xa hắn mong muốn. Trên thực tế vệ kiện rõ cũng đã nói, chỉ cần đa mở na y đông trùng hạ thảo chất lượng ở trình độ trở lên, là có thể hơn giá thu mua. Bây giờ nhìn lại, bọn họ phẩm chất chẳng những là ở trình độ trở lên, hơn nữa còn vượt ra khỏi rất nhiều. Đây quả thực là hết ý kinh hỉ. A Trịnh Húc thì lại vẻ mặt có chút cổ quái hỏi nói, Lâm Tổng, lúc trước các ngươi là làm sao đàm phán như vậy đông trùng hạ thảo còn không mau bắt, Trần Thuận người mang tới chẳng lẽ là mắt mù không thành Trịnh Húc là điển hình kỹ thuật hình nhân mới, thậm chí có điểm con mọt sách tính cách, nói chuyện dễ bản không kiêng dè gì. Lâm Trung Minh cười khổ mà nói nói, Trịnh nghiên cứu viên, ta cho đa mở na y đông trùng hạ thảo định giá là 75 vạn nguyên mỗi kg. Trịnh Húc ngay lập tức sẽ gật đầu nói nói, liền đông trùng hạ thảo phẩm chất mà nói, cái giá này vẫn là tương đối đáng tin. Lâm Trung Minh liên tục cười khổ nói, ai nói không phải sao, nguyên bản cũng đã bản xong xuôi điều kiện còn kém ký hợp đồng, bởi vì chúng ta Hoa Đông khu quyền hạn không đủ, vì lẽ đó ta theo thường lệ hướng về xích công ty phân quản lãnh đạo báo cáo, muốn xin quyền hạn. Không nghĩ tới ngay cả khóa công ty bên kia ngay lập tức sẽ phái cái chọn mua quản lý lại đây. Lâm Trung Minh dừng một chút, lòng tràn đầy oán khí nói nói, này Trần quản lý vừa đến đã đem chúng ta vứt sang một bên, nhìn đa mở na y đông trùng hạ thảo phía sau, cho hạ tổng mở ra 1 500 ngàn giá thu mua, kết quả các ngươi cũng nhìn thấy, đàm phán trực tiếp liền tiến hành không nổi nữa. Trịnh Húc vỗ bàn một cái, nói nói, 500 ngàn đây không phải là vô nghĩa chuyện đây sao hắn đến. Cùng có hiểu hay không nghiệp vụ á. Hạ Nhược Phi cười híp mắt nói nói, Đường Tổng, Trịnh nghiên cứu viên, Trần Thuận đối với nghiệp vụ có quen hay không ta không rõ ràng, bất quá ngày đó hắn mang tới chọn mua chuyên viên cũng tự mình giám định đa mở na y đông trùng hạ thảo, hơn nữa cũng là tán thành Lâm đại ca sớm nhất ra giá, tuy rằng thanh âm hắn rất nhỏ, nhưng ta người này vừa vặn lỗ tai tương đối nhọn, không cẩn thận nghe được, nhưng Trần Thuận nghe xong chọn mua chuyên viên ý kiến phía sau, lại như cũ cho ra như vậy đi một lần phổ ra ca, liền có chút làm người khó hiểu. Đường Ý Nhiên tuy rằng đã giải sự tình đại khái trải qua, thế nhưng dù sao vẫn chỉ là nghe nói, hiện tại gặp Trịnh Húc tự mình giám định đa mở na y đông trùng hạ thảo, hơn nữa đối với Lâm Trung Minh lúc trước mở ra ra ca 10 phần tán thành, mà Trần Thuận báo giá nhưng là đầy đủ thấp 25 vạn nguyên, chẳng khác gì là chém đứt 1/3, này cho Đường Ý Nhiên mang tới cảm thụ thì càng trực quan. Húng chi Hạ Nhược Phi nói chi tiết kia, hiện ở bắt đầu cân nhắc thì càng thêm lại nhân tầm vị. Đường Ý Nhiên mặt trầm xuống, nói nói, đơn giản là đem công tác làm trò đùa lần này nhất định phải nghiêm túc xử lý mặc kệ dính đến ai, nơi đo phân chia phân, nên miễn chức xích công ty bầu không khí là phải cố gắng chỉnh đốn một chút. Đường Ý Nhiên mấy câu nói, trên căn bản đã xác định Trần Thuận vận mệnh, hơn nữa không ngạc nhiên chút nào chính là, Trần Vĩ Nam cũng sẽ trở thành bị thai vạ tới cá trong chậu. Hơn nữa hắn con cá này vẫn còn lớn, đủ để khuấy lên xích công ty này một. Bại nước đục. Hạ Nhược Phi không để ý đến Đường Ý Nhiên cái kia mang theo mấy phần biểu diễn tính chất lấy lòng, mỉm cười nói nói, Đường Tổng, nếu như các ngươi đối với đông trùng hạ thảo chất lượng không có nghi ngờ lời, đón lấy chúng ta có thể đàm luận chuyện hợp tác. Đường Ý Nhiên liền vội vàng nói nói, hoàn toàn không có đáng nghi. Tuy rằng Hạ Nhược Phi chỉ là lấy ra hàng mẫu đến, nhưng hắn biết Hạ Nhược Phi con ở không đến mư cờ chơi trò ra gì, bởi vì ký thỏa thuận trước nhất định là muốn toàn bộ kiểm tra thực hư một lần, hiện tại chơi trò gian dễ bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hạ Nhược Phi gật đầu nói nói, Lâm đại ca trước đã cho ra giá là 75 vạn nguyên mỗi kg. Chúng ta đồng nghiệp Đường đối với đa mở na y đông trùng hạ thảo cảm thấy hứng thú vô cùng, ta có thể làm chủ, đơn giá ở đây trên căn bản tăng thêm nữa 3 vạn nguyên. Lấy 78 vạn nguyên ra ca thu mua. Đường Ý Nhiên không đợi Hạ Nhược Phi nói xong, liền vội vàng nói nói. Hạ Nhược Phi cũng không khỏi có chút không nói gì, kỳ thực hắn vừa nãy chỉ là muốn nói tiếp tục dựa theo cái giá này giao dịch, bất quá Đường Ý Nhiên chính mình đem giá thu mua nói ra đi tới, Hạ Nhược Phi không có khả năng từ chối đưa tới cửa tiền. Liền hắn gật đầu một cái nói nói, ta đối với cái giá này không có ý kiến, bất quá Hạ Tổng. Ta minh bạch. Đường Ý Nhiên lại một lần cắt đứt Hạ Nhược Phi, nói nói, liên quan với Trần Thuận cùng Trần Vĩ Nam xử lý, chúng ta sẽ từ trọng từ nhanh, ta lập tức liền sẽ lần thứ hai cùng vệ chủ tịch báo cáo, nội trong hôm nay là có thể đem bước đầu xử lý ý kiến lấy ra, chúng ta có thể chờ ngày mai lại ký hẹn. Hạ Nhược Phi sạm mặt lại, lòng nói ngươi minh bạch cái cây búa ta lúc nào muốn nói Trần Thuận sự tình. Kỳ thực Hạ Nhược Phi là muốn cầm hai điều kiện, chỉ có điều Đường Ý Nhiên cho là hắn hiểu rõ vô cùng Hạ Nhược Phi tâm tư, lại lần thành công cấp lời. Dù sao ở Đường Ý Nhiên trong lòng, Hạ Nhược Phi đã là một vị hai đời, hơn nữa vô cùng có thể là hai đời bên trong phi thường nhân vật ngạo mạn. Dưới cái nhìn của hắn, nhân vật như vậy đối với tiền khả năng không hẳn coi trọng bao nhiêu, thế nhưng tuyệt đối sẽ đem mặt mũi rất là xem trọng. Đường Ý Nhiên sau khi nói xong, còn đầy mặt mong đợi nhìn Hạ Nhược Phi, hắn cảm thấy thành ý này đã đủ rồi, không chỉ chủ động nói ra giá cả, hơn nữa hiện tại cũng đã chạm vào tối, hôm nay liền đem kết quả xử lý quyết định, đối với hiệu suất cực thấp quốc sĩ tới nói, tuyệt đối là phá thiên hoang. Hạ Nhược Phi chỉ có thể bất đắc dĩ theo Đường Ý Nhiên, gật đầu nói, tốt, cái kia chuyện ký hợp đồng ngày mai lại nói, bất quá ta còn có hai điều kiện, hy vọng Đường luôn có thể đáp ứng. Hạ Tổng mời nói Đường Ý Nhiên có chút thấp thỏm nói. Hắn lo lắng Hạ Nhược Phi còn chưa hài lòng, nếu như lại đưa ra cái gì làm người khổ sở điều kiện đến, hắn không thể thiếu lại muốn xoắn suýt một phen. Nói đến hắn cái này thính cấp quốc sĩ lãnh đạo, lần này kém ra cũng là rất biệt khuất. Bất quá Đường Ý Nhiên là phân quản xích công ty tập đoàn lãnh đạo, xích công ty xảy ra vấn đề hắn bụng làm dạ chịu, hơn nữa hắn vẫn vệ kiện rõ tâm phúc, này loại vất vả không có kết quả tốt việc xấu, vệ kiện rõ phân phó hạ xuống, hắn cũng chỉ có thể nhắm mắt lại. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, số 1, chúng ta hy vọng thỏa thuận ký kết sau mau chóng thanh toán đại bộ phận phân tiền hàng, cụ thể tới nói là hy vọng trong vòng 4 ngày, có thể thanh toán chí ít 100 triệu khoản tiền chắc chắn hạng. Đường Ý Nhiên trong lòng hơi buông lỏng, đồng nghiệp Đường cửa hàng trải rộng toàn quốc, tiền mặt lưu vẫn là tương đối sung túc, mặc dù là toàn khoản tiền trả cũng không có bất cứ vấn đề gì, 4 ngày vậy là đủ rồi. Hắn lập tức nói, cái này không thành vấn đề, ta hiện tại là có thể đáp ứng vậy thì cảm ơn Đường Tổng. Hạ Nhược Phi nói, cho tới điểm thứ hai, ta hy vọng cùng chúng ta ký hợp đồng chủ thể không phải xích công ty, cũng không phải đồng nghiệp Đường tập đoàn, mà là Hoa Đông khu lớn. Nói chính xác, ta hy vọng có thể cùng Lâm Đại ca ký hẹn. Lâm Trung Minh nhất thời lộ ra vừa cảm kích lại thần sắc kích động, nhìn về Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi đây là cho mình đưa một phần vàng lóa mắt công trạng A, tuyệt đối là một món lễ lớn, cho dù là lấy 78 vạn nguyên gia ca thu mua, lấy đồng nghiệp Đường cường đại Đường dẫn cùng đại lượng cao cấp tiêu phí quân thể. Đa mở na y hàng vẫn là có kiếm lời đầu, mặc dù là đại đầu đều bị đảo nguyên công ty kiếm lấy. Nhưng đối với hàng hiệu nổi tiếng vô hình giá trị nhưng là khó có thể lường được. Như vậy một phần công trạng, đủ để Lâm Trung Minh cấp tốc ở Hoa Đông khu lớn đứng vững góc chân, dựng nên uy tín, tương lai tiến hơn một bước cơ sở cũng càng thêm kiên cố. Đường Ý Nhiên đã sớm nhìn ra Hạ Nhược Phi đối với Lâm Trung Minh chiếu cố, mặc dù lần này không lấy Hoa Đông khu danh nghĩa ký hẹn, hắn cũng quyết định ở cơ hội thích hợp phải cố gắng để bạt một hồi Lâm Trung Minh, hướng về Hạ Nhược Phi lấy lòng. Huống hồ đối với Đường Ý Nhiên tầng thứ này lãnh đạo tới nói, hắn đã không cần cùng Lâm Trung Minh cạnh tranh cái này công trạng. Vì lẽ đó hắn không chút do dự mà nói, có thể đây vốn chính là chung rõ đồng chí tự mình chạy xuống nghiệp vụ mà vậy thì không thành vấn đề. Hạ Nhược Phi đứng dậy, cách bàn hội nghị hướng về Đường Ý Nhiên đưa tay ra, cười nói, Đường Tổng, cầu chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Đường Ý Nhiên không ngừng bận rộn đứng dậy cùng Hạ Nhược Phi nắm tay. Hắn thậm chí cảm giác mình lòng bàn tay đều có chút toát mồ hôi, một cái thính cấp quốc sĩ lãnh đạo ở một cái hơn 20 tuổi trẻ tuổi ông chủ trước mặt sốt sáng như vậy, cũng đích xác là hiếm thấy. Chúng ta ở căng tin chuẩn bị một chút rượu nhạt, kính xin Đường Tổng rất hân hạnh được đón tiếp. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, buổi tối có thể nhiều uống vài chén, sau đó ngay ở nông trường chúng ta nghỉ ngơi, điều kiện có hạn, hy vọng Đường Tổng sẽ không ghét bỏ. Đối với cái này Vi đưa tiền đồng tử, Hạ Nhược Phi hay là cho dư cần thiết tôn trọng. Đâu có Đường Ý Nhiên liền vội vàng nói, chúng ta là cầu cũng không được a, chúng ta những này quanh năm ở xi măng cốt sắt trong rừng rậm sinh hoạt người. Đối với như vậy cuộc sống điền viên không biết có bao nhiêu ngóng trông đầy cái kia Đường Tổng là hơn ở mấy ngày. Hạ Nhược Phi cười nói, phía ta bên này bao ăn bao ở mọi người nhất thời phát ra một tràng cười, nhất khâu trọng yếu đã đạt thành nhận thức chung, trái tim tất cả mọi người cũng quá tương đối thả lỏng. Gần như đã đến trạng vạng lúc tan việc, liền Hạ Nhược Phi mang theo Đường Ý Nhiên đám người trực tiếp xuống lầu đi tới căng tin. Tuy rằng Hạ Nhược Phi không có chuyên môn dặn dò, thế nhưng Phùng Tịnh đang xác nhận Đường Ý Nhiên thân phận phía sau, cũng đã sắp xếp căng tin bên kia chuẩn bị buổi tối cơm nước, mọi người đi tới căng tin phía sau, đào nguyên món ăn đặc sắc liền lưu thủy trên đất tới. Đường Ý Nhiên đối với mỹ vị đào nguyên rau dừa cùng hương thuần túy bát tiên rượu đế tự nhiên là khen không dứt miệng, nhưng mà này còn không phải dối trá thổi phồng, có ít nhất thành là phát ra từ nội tâm mặc dù là cồn khảo nghiệm xí nghiệp lãnh đạo, ở đào nguyên rau dưa cùng túy bát tiên rượu song trọng mỹ vị hạ, có thể hờ hững như thường phỏng trừng cũng không nhiều. Lâm Trung Minh tâm tình là kích động nhất, hắn liên tiếp hướng về Hạ Nhược Phi chúc rượu ngỏ ý cảm ơn, đồng thời cũng chưa quên hướng về Đường Ý Nhiên cái này chính mình cấp trên người lãnh đạo trực tiếp chúc rượu. Lâm Trung Minh muốn ở lãnh đạo cảm nhận bên trong lưu lại sâu sắc ảnh hưởng, mà Đường Ý Nhiên cũng đồng ý đối với Lâm Trung Minh nhìn với con mắt khác, lấy giao hảo Hạ Nhược Phi, vì lẽ đó hắn thái độ cũng mười phần hòa ái, còn lôi kéo Lâm Trung Minh hàn huyên rất lâu, để Lâm Trung Minh không khỏi có chút thụ sủng nhược kinh, đồng thời cũng đối với Hạ Nhược Phi càng thêm cảm kích. Một bữa cơm ăn được chu và kha cờ hờ đê u vui vẻ, Hạ Nhược Phi giải quyết rồi vấn đề tiền bạc, không cần vận dụng hải ngoại tiền vốn, mà Đường Ý Nhiên thì lại hoàn thành viên mãn vệ kiện rõ phân công nhiệm vụ, hơn nữa sự tình còn hướng về chuyện xấu thay đổi song sự tình tốt nhất phương hướng phát triển, vì lẽ đó tâm tình của hai người đều tương đối khá. So sánh với đó, ở Kinh Thành, có người tâm tình liền tương đương không xong. Hậu chi hậu giác Trần Vĩ Nam ở nhận được tin thời điểm, đã vì thời gian đã chậm, hắn ngay lúc đó tâm tình, liền như 39 ngày đột nhiên rơi vào kẽ băng nước.